Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, thức ăn ngoài hình thức. Tụ Mỹ Thực vừa mới lên tuyến thì sử dụng vung tiền phương thức, đưa cho người tiêu thụ đại lượng phụ cấp. Kể từ đó, vừa mới bắt đầu thì nghênh đón một đợt bạo phát thức đơn đặt hàng số lượng. Mà đơn đặt hàng lượng cao, thương gia cũng liền thu được đại lượng thu nhập, đồng thời chuyển phát nhanh số lẻ cũng theo đó mà tăng lên. Ngay từ đầu, còn có thật nhiều chủ quán ở vào ngắm nhìn trạng thái, thậm chí kém một chút, đối tại cái gì Tụ Mỹ Thực thức ăn ngoài hình thức căn bản khịt mũi coi thường. Hừ, chính chúng ta làm đường ăn sinh ý rất tốt, còn phải đi tân tân khổ khổ đóng gói đưa thức ăn ngoài. Nhiều phiền toái, thì đúng vậy a. Chúng ta mỗi ngày đường ăn khách nhân đều bận không qua nổi đâu. Người nào có công phu làm thức ăn ngoài, đến lúc đó khẳng định còn phải bị bình đài bắt lông cừu. Chúng ta lại không ngốc. Thức ăn ngoài loại mô thức này, rất nhiều chủ quán đều có làm qua. Nhưng là nói đến, dạng này hình thức kiếm được tiền cũng không tính rất nhiều. Nhất là sinh ý lửa nóng nhà hàng, cùng quy mô lớn hơn một chút cấp cao khách sạn, căn bản sẽ không cân nhắc những thứ này. Cho nên tại một lúc mới bắt đầu, Tụ Mỹ Thực phía trên thương gia số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Thế mà, lấy Thiên Hải thành phố làm ví dụ, liền xem như chỉ có một số nhỏ thương gia vào ở đến Tụ Mỹ Thực bên trong. Có thể là bởi vì chỉnh hợp khu vực bên trong các địa phương ăn uống hành nghề người. Tổng thể lượng thì phi thường lớn. Một cái đường phố làm ăn uống cửa hàng có hơn 50 nhà. Chỉ cần có 20 nhà vào ở đến Tụ Mỹ Thực, liền có thể vì cả cái khu vực người tiêu thụ sách cung cấp lựa chọn nào khác. Trong lúc nhất thời, bởi vì Tụ Mỹ Thực phổ biến vung hồng bao, để vô số người tiêu thụ thể nghiệm được giá thấp mua sắm thức ăn ngoài phúc lợi về sau. Những cái kia vào ở Tụ Mỹ Thực nhà hàng sinh ý trực tiếp biến đến bốc lửa. Không có cách, Thịnh Thế tập đoàn có Hoa Dân Ngân hàng không thế chấp cho vay về sau. Tiền tài vô cùng hùng hậu. Cho nên Tụ Mỹ Thực kế hoạch từ thiện bên trong muốn làm dòng dã 3 tháng. Thiên Hải thành phố Vạn Nguyên đường phố là một tòa có tên phố đi bộ. Trong này có rất nhiều tiệm ăn uống, lớn đến Michelin tam tinh, nhỏ đến vẻn vẹn mấy cái 10 mét vuông sớm một chút cửa hàng. Từ Phúc Bún Thập Cẩm Cay là một nhà kinh doanh hơn 20 năm tiệm cũ. Sinh ý vẫn luôn phi thường tốt. Chưa hôm nay, Từ Phúc Bún Thập Cẩm Cay lão bản Từ Phúc từ phía sau đi tới. Nhìn thoáng qua hết sức yên tĩnh nhà hàng, nhất thời nhíu mày, Tiểu Ngô, làm sao hôm nay người lại ít như vậy a? Từ Phúc cau mày hỏi phục vụ viên Tiểu Ngô nói. Tiểu Ngô bởi vì khách nhân quá ít, đang ở nơi đó nhàm chán đánh lấy con ruồi. Nghe được lão bản đặt câu hỏi, hắn nhún vai, gần nhất Thịnh Thế tập đoàn cái kia Tụ Mỹ Thực không phải làm thức ăn ngoài sao? Phúc lợi lão tốt, hiện tại tất cả mọi người tại điểm thức ăn ngoài ăn. Mấy ngày nay, chúng ta khách nhân cũng là càng ngày càng ít. Người nhìn một cái, đều hơn 12 giờ. Người còn không có bình thường 1/3 đâu. Từ Phúc gương mặt không cao hứng, cắn răng thầm mắng một câu. Làm cái gì máy bay mà? Thức ăn ngoài vậy cũng là gạt người. Nhà chúng ta sinh ý tốt như vậy, căn bản không cần cùng cái gì bình đài hợp tác. Người cho là bọn họ là hảo tâm a? Bọn họ đều muốn rút thành. Ta lão tử có thể không có chút nào ngốc. Tiểu Ngô nhếch miệng, nhưng là thức ăn ngoài xác thực rất thuận tiện mà. Từ Phúc mở to hai mắt nhìn, chỉ đầu của hắn khiển trách. Người nhà, không nên bị biểu tượng lừa gạt. Thức ăn ngoài cái đồ chơi này là làm không lâu dài. Đắt cỡ nào a? Người hãy chờ xem, hiện tại không chỉ là nhà chúng ta khách nhân thiếu, những nhà khác cũng giống vậy. Chờ tới khi nào cái kia Tụ Mỹ Thực nện tiền nện xong, ghét bỏ thức ăn ngoài quý người tiêu thụ sẽ còn trở lại. Trong tay hắn đong đưa một cái quạt giấy, thở phì phò đi ra cửa đi, nhìn thoáng qua toàn bộ phố đi bộ. Ngày bình thường mỗi đến lúc này, con đường này đều đầy ắp người. Đừng nói bên trong ngồi đầy nhóc làm cầm cố, thì liền bên ngoài đều phải đứng xếp hàng lấy số mới có thể ăn được cơm. Thế nhưng là từ khi kia là cái gì tụ mỹ thực online về sau, người thì mỗi một ngày biến ít. Từ Phúc ngẩng đầu nhìn cách đó không xa từng tòa cao lớn văn phòng. Bên trong có vô số kẻ đô thị lãnh đạo. Vậy cũng là hắn trọng yếu kim chủ nhóm. Bất quá bây giờ bọn họ không lại xuống tới ăn đường đã ăn. Bởi vì có đưa tới cửa thức ăn ngoài. Có thể ở công ty đi ăn cơm khu vực thư thư phục phục ăn. Không dùng để nhà hàng đoạt vị trí. Còn tiết kiệm thời gian. Đây không phải rất dễ chịu sao. Bản thân mỗi ngày giữa trưa thì 2 giờ nghỉ ngơi. Đi ra ăn một bữa. Vừa đi vừa về giày vò liền phải hơn 1 giờ. Cho nên, bọn họ đương nhiên nguyện ý điểm thức ăn ngoài. Người làm sao lại không tới dùng cơm đâu. Từ Phúc thấp giọng thở dài một hơi. Ngay lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng dồn dập xe điện đi qua thanh âm. Ô tương đương, một ngọn gió thổi tới. Nhấc lên trên đất mấy cái tờ truyền đơn quảng cáo. Thổi tới Từ Phúc trên mặt. Phi phi phi phi phi. Nào có ngươi như thế cưỡi xe. Chạy đi đầu thai a. Từ Phúc tức giận dùng cây quạt chỉ chiếc kia xe chạy bằng điện mắng. Mở ra xe chạy bằng điện tiểu ca mặc lấy một thân màu vàng chế phục. Sau lưng viết tụ mỹ thực 3 chữ to. Mà xe điện đằng sau để đó thật to thức ăn ngoài cái dương. Hắn ở bên cạnh một nhà tương đối nhỏ tiệm mì dừng xe đến. Đối bên này thật thà cười một tiếng. Thật xin lỗi a đại ca. Nhìn lấy cái này ngăm đen thật thà tiểu hỏa tử. Từ Phúc hừ lạnh một tiếng. Nông dân. Thức ăn ngoài tiểu ca dừng lại về sau. Bên cạnh tiệm mì bà chủ lập tức mang theo 2 đại túi thức ăn ngoài đi ra. Tới. Nhanh nhanh nhanh. Chúng ta bên này thúc giục muốn đâu. Đây là 20 người. Ngay tại Kinh Bắc đường cái kia một khối. Thức ăn ngoài tiểu ca tay chân lanh lẹ đem thức ăn ngoài bỏ vào cái dương. Tôn đại tỷ, ngày hôm nay làm ăn khá khẩm a. Bà chủ gương mặt nụ cười. Ha ha ha, tạm được. Hôm nay đã bán đi hơn 200 đơn. Ai, so bình thường bận bịu không ít lần. Ta cùng bạn già ta đều dự định lại thuê một người. Từ Phúc nghe xong lời này. Nguyên bản định quay người vào cửa hàng. Lúc này đột nhiên vừa quay đầu lại. Ánh mắt đều trợn tròn lên. Nửa ngày thì làm hơn 200 đơn. Sát vách người hàng xóm này là năm trước vừa dọn tới. Tiệm mì chỉ có 10 mấy mét vuông. Không bỏ xuống được mấy cái bàn lớn. Ngày bình thường chỉ có thể làm một số đồ ăn thường ngày. Sinh ý cũng coi như khó lường quá tốt. Có thể là làm sao lập tức thì bốc lửa rồi. Hắn nhà hàng so sát vách tiệm mì lớn, danh khí đủ, vị đạo tốt, sinh ý tốt nhất thời điểm, nửa ngày cũng bất quá là số này. Bọn họ trong tiệm cũng không có người nào a. Chẳng lẽ là bởi vì thức ăn ngoài? Có nhiều người như vậy ăn thức ăn ngoài sao? Từ Phúc chấn kinh, đợi đến thức ăn ngoài tiểu ca mang theo đồ vật đi. Hắn mới lặng lẽ lẻn qua đi, gọi lại dự định trở về bà chủ. Tôn đại tỷ, hôm nay làm ăn khá khẩm a. Từ Phúc vừa cười vừa nói. Tôn đại tỷ nhìn lấy sát vách bún thập cầm cây cửa hàng lão bản. Tâm lý vẫn rất buồn bực đâu. Cái này lão từ ngày bình thường căn bản không nhìn chúng bọn họ nhà hàng nhỏ. Làm sao hôm nay tới lộ vẻ mặt vui cười rồi. Bất quá có câu nói rất hay. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Nàng cũng cười đáp lại. Nha. Lão Từ a, giữa trưa không tại trong tiệm bận rộn, đi ra làm gì vậy? Ta bên này còn có việc đâu, thì không theo ngươi nhiều hàn huyên. Chờ một chút, Tôn đại tỷ, ngươi trong tiệm cũng không có người nào a? Có cái gì tốt bận bịu? Từ Phúc chỉ nàng tiệm mì, bên trong thật là một cái ăn cơm đều không có a. Thì 6 tấm phá cái bàn còn tại đó. Tôn đại tỷ thần bí cười một tiếng. Hiện tại ai còn dựa vào đường ăn kiếm tiền a? Thức ăn ngoài kiếm được càng nhiều. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.